Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Tiêu Văn đang chờ trước mắt này hư hư thực thực nam chủ nam nhân tỉnh lại thời điểm nhịn không được. Lung tung liên tưởng suy đoán lên, tỷ như nữ chủ mỗi ngày đối mặt nam xứng tinh quỷ kia trương xinh đẹp khuôn mặt cũng chưa động nam. Nữ tình, lại đối nam chủ nhất kiến trung tình. Có phải hay không bởi vì nam chủ lớn lên con người rắn giỏi a? Rốt cuộc không phải cái nào nữ nhân đều sẽ thích lớn lên so với chính mình đều xinh đẹp nam nhân. Hắn nghĩ đến hải tộc trung nam tính diện mạo. Cơ bản không phải nhân ngư tộc nam tính như vậy tuấn mỹ xinh đẹp chính là xấu thật sự có đặc sắc. Như vậy tưởng tượng, nữ chủ sẽ thích thượng nam chủ giống như cũng là có lý do. Nàng ở đáy biển chưa bao giờ gặp qua lớn lên như vậy nam nhân nam tính. Tiêu Văn trong đầu nghĩ các loại nữ chủ yêu nam chủ lý do. Bất quá ở người ngoài xem ra chính là hắn nhìn chằm chằm nằm ở tấm ván gỗ thượng nam nhân nhìn đến. Xuất thần, hôn mê trung nam nhân vừa tỉnh tới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tự nhiên cũng chính là tinh quỷ kia ở mỹ nhân đông đảo nhân ngư tộc giữa. Cũng số nhất nổi bật tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt. Trong lòng nhảy dựng, vội vàng ngồi dậy tới. Ta đây là, ngươi là ai? Tiêu Văn nhìn nam nhân kia lược cảnh giác bộ dáng, nguyên bản ngồi ở tấm ván gỗ thượng chỉ đem cái đuôi tiêm rũ ở trong biển hắn nhảy xuống trong biển. Lập tức không thấy bóng dáng, nam nhân vội vàng ghé vào tấm ván gỗ bên cạnh chiều thâm trầm trong nước biển nhìn lại. Lại cái gì cũng nhìn không thấy, liền ở hắn lòng tràn đầy mất mát cho rằng vị này cứu hắn mỹ nhân ngư bị chính mình vừa mới dọa chạy. Khi... từng vòng gợn sóng ở bên cạnh trong nước biển nhộn nhạo mở ra. Sau đó một đạo mỹ lệ thân ảnh phá thủy mà ra. Tinh oánh dịch thấu bọt nước liền thành chuỗi từ mỹ nhân ngư kia tinh lam tóc dài thượng chảy xuống. Nhu thuận tóc dài lại nửa điểm không dính hơi nước. Bị này mỹ nhân xuất dục đồ kinh diễm nam nhân biểu tình chinh lăng. Tiêu Văn ném đậu đuôi cá bơi lại đây. Đem trong tay một cái hộp nhỏ đưa cho nam nhân. Đói bụng sao? Đây là thủy tinh bánh, ăn chút đi, nhìn nam nhân nước ăn tinh bánh khi ưu nhã rụt rè động tác. Trong lòng đã xác nhận đến không sai biệt lắm, Tiêu Văn làm bộ tò mò hỏi, ngươi là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây phiến hải vực, chẳng lẽ là gặp được tai nạn trên biển sao? Nam nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn lộ ra mặt biển một bộ phận đuôi cá kim sắc vẫy cá. Cười nói, ta kêu Tư Miểu. Là nhân tộc thập thất hoàng tử, hắn nhưng thật ra không hướng Tiêu Văn giấu giếm thân phận. Nhưng hắn đối với chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân lại tránh mà không nói. Tiêu Văn biết Tư Miểu hẳn là nhìn ra thân phận của hắn. Cho nên hắn cũng sẽ không ngu xuẩn giấu giếm chính mình thân phận. Nguyên lai ngươi là nhân tộc hoàng tử à? Ta là hải tộc thái tử tinh quỹ. Nhân tộc hoàng tử, ngươi như thế nào sẽ đến chúng ta hải tộc lĩnh vực? Tư Miểu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, ta là trộm đi theo chúng ta nhân tộc thái tử tham gia hải tộc hải thần ngày lễ mừng đội ngũ cùng. Nhau tới, chỉ là nửa đường thượng gặp được sóng gió đánh nghiêng ta thuyền. Mới lưu lạc đến bên này, hải tộc hải thần ngày đối với hải tộc tới nói là phi thường quan trọng lễ. Mừng, hơn nữa mỗi 50 năm mới có một lần. Cho nên mỗi lần nhân tộc đều sẽ phái nhân vật trọng yếu dẫn theo ngoại giao đội ngũ tiến đến tham. Ra, lấy kỳ hai đại đế quốc chi gian hữu hảo bang giao. Tư Miểu nói như vậy, tựa hồ nghe đi lên thực bình thường. Cho người ta cảm giác, chính là hắn là một cái ham chơi nghịch ngợm hoàng tử. Nhưng Tiêu Văn trong lòng cảm thấy nam chủ khẳng định là nói dối. Nếu là hắn tưởng đi theo nhân tộc thái tử cùng nhau tới tham gia hải tộc hải thần ngày lễ mừng. Chỉ cần cùng người hoàng xin, căn bản không cần lén lút đi theo đội ngũ mặt sau. Nhưng hắn lúc này giả trang chính là một cái tuổi 200 hơn tuổi nhưng chưa thành niên còn thực. Đơn thuần thiên chân mỹ nhân ngư thái tử, cho nên hắn rất phối hợp hướng Tư Miểu cười. Chớp chớp mắt, ta biết, ngươi cũng là trộm chuồn ra tới chơi đúng hay không? Một cái cũng tự làm Tư Miểu tự động cho rằng chính mình sẽ vận may bị hải tộc thái tử cứu. Là bởi vì hải tộc thái tử trộm chuồn ra tới chơi kết quả vừa lúc gặp hắn. Cái này làm cho trong lòng phía trước các loại âm mưu luận một phen Tư Miểu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Dâu bé. Tiêu Văn thấy Tư Miểu thương thế ở nước thuốc dưới tác dụng đã hảo không ít. Chủ động đưa ra, ngươi muốn hay không đi đáy biển dưỡng thương, còn có thể tham gia ngươi tâm tâm niệm niệm hải thần ngày lễ mừng Nga. Chờ lễ mừng qua đi ngươi liền có thể cùng các ngươi nhân tộc thái tử cùng nhau đi trở về. Hắn chủ động mời nam chủ, một là bởi vì nam chủ thương thế thật sự không nhẹ, ném ở chỗ này mặc kệ nói không chứng sẽ mất mạng. Nhị là bởi vì Tiêu Văn cũng đối Tư Miểu tới hải tộc lĩnh vực mục đích cảm thấy tò mò. Mục đích của hắn khẳng định không phải vì hải thần ngày lễ mừng. Đến nội nữ chủ, hắn tưởng trải qua hắn phái người ở nữ chủ bên người không ngừng giảng một ít nhân loại đùa bỡn hải tộc thiên chân thiếu nữ cảm tình, sau đó vứt bỏ bi thảm chuyện xưa sau. Nữ chủ đối nhân loại, đặc biệt là nhân loại nam tử, hẳn là tuyệt không hảo cảm. Ni Tư Miểu trên mặt lộ ra cười tới. Đa tạ tinh quỹ thái tử tương trợ. Tiêu Văn trên mặt không có lộ ra nửa điểm khác thường. Đáy lòng lại xách một tiếng. Này nam chủ ở biết là hắn cứu hắn sau không nói lời cảm tạ, lại ở hắn đáp ứng dẫn hắn đi đáy biển sau nói lời cảm tạ. Ha ha, bất quá Tiêu Văn vẫn là lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt thanh hương thuốc viên đưa cho Tư Miểu. Đây là tránh thủy hoàn, ngươi hàm ở trong miệng liền có thể cùng ta cùng đi đáy biển, bởi vì hải tộc đế quốc cùng nhân tộc đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên liền nghiên cứu phát minh ra một loại thập phần phương tiện tránh thủy hoàn. Thuốc viên hàm ở trong miệng là có thể ở đáy biển tự do hô hấp. Một viên có thể quản một ngày. Tuy rằng đáy biển hải áp vẫn là yêu cầu người chính mình thừa nhận, nhưng cơ bản ba cấp linh sư liền có thể làm chính mình dung nhập thủy linh lực giữa chống đỡ được. Hải đè ép, Tiêu Văn cấp Tư Miểu loại này tránh thủy hoàn là thăng cấp bản. Một viên có thể quản 10 ngày. Kỳ thật hải tộc còn có một loại đặc thù bảo vật gọi là tị thủy châu. Cũng không phải Tiêu Văn xuyên qua trước trong thế giới thần thoại chuyện xưa chung cái loại này có thể tách ra nước biển tị thủy châu, mà là đeo ở trên người là có thể làm nhân loại cùng hải tộc giống nhau sinh hoạt ở đáy biển bảo châu. Cho dù người thường cũng có thể làm lơ hải áp, chỉ là loại này bảo vật quá mức thưa thớt, hơn nữa đối hải tộc tu luyện hữu ích, cho nên hữu hạn tị thủy châu đều bị hải hoàng cất chứa hoặc là ban thưởng cấp có công người. Tinh quỷ thân là hải hoàng ái tử tự nhiên cũng là có tị thủy châu. Lại bị tinh quỹ đưa cho nữ chủ Tinh Nguyệt. Nguyên tắc chung nữ chủ sơ ngộ nam chủ sau từng đem dưỡng thương chung nam chủ đưa tới chính mình cư trú cung điện chung cất giấu. Nàng cấp nam chủ dùng chính là kia viên tinh quỹ đưa cho nàng tị thủy châu. Tiêu Văn xuyên qua lại đây sau liền tìm lý do đem kia viên tị thủy châu cấp phải về tới. Hiện tại chính treo ở trên cổ hắn. Chỉ là hắn một chút cũng không nghĩ đem tị thủy châu cấp nam chủ dùng. Nam chủ Tư Miểu nhưng thật ra hoàn toàn không thể tưởng được trước mặt cái này hướng hắn cười đến thập phần thân thiện nhân ngư thái tử trong lòng đối hắn phá lệ không hữu hảo. Hắn đem tâm tư đều đặt ở sắp quá khứ đáy biển thế giới. Nghĩ đến chính mình tới hải vực mục đích, trên mặt hắn ý cười liền nhịn không được. Tiêu Văn làm bộ không phát hiện, cũng làm bộ không nghĩ tới nam chủ thương thế không thể nước vào linh tinh. Dẫn đầu vung cái đuôi tiến vào trong nước biển. Dưới ánh mặt trời ném quá kim sắc đuôi cá giống như một đạo bơi lội dương quang hoàn toàn đi vào thâm trầm xanh thẳm trong nước biển biến mất không thấy. Tư Miểu cũng chạy nhanh đem tránh thủy hoàn hàm ở trong miệng đi theo nhảy vào trong biển. Tê, tiến vào nước biển trong nháy mắt Tư Miểu nhịn không được kêu lên đau đớn. Thật sự là trên người miệng vết thương tẩm nhập nước biển liền giống như miệng vết thương dải muối. Khó chịu. Cũng may hắn này phân chịu đựng thống khổ ý chí lực vẫn phải có. Chỉ là thân mình tạm dừng run rẩy trong chốc lát, lập tức liền dường như không có việc gì đuổi kịp Tiêu Văn. Dâu bé. Tiêu Văn kim sắc đuôi cá ở có chút âm u trong biển vẫn là thập phần thấy được. Cho dù hắn bơi lội tốc độ thực mau, dừng ở mặt sau Tư Miểu vẫn là căn cứ về điểm này kim quang theo đi lên. Không có cùng ném mà ni khoảng cách mặt biển càng xa, trong biển ánh sáng liền càng ám. Thẳng đến mặt sau một mảnh đen nhánh, Nhưng mà khi bọn hắn vẫn luôn bơi tới đáy biển thời điểm, rồi lại giống như từ trong bóng đêm đi vào Mỹ Lệ Bất Dạ Thành. Hải Hoàng Thành là toàn bộ hải vực thủ đô đáy biển thành thị. Nơi này là đẹp nhất, cường đại nhất. Hải thần ngày lễ mừng liên ở Hải Hoàng Thành cử hành. Tư Miểu đi theo Tiêu Văn cùng nhau tiến vào Hải Hoàng Thành. Hắn chân đạp lên trên mặt đất mềm mại tinh oánh như ngọc cắt đá chung. Chỉ cảm thấy thập phần ấm áp thoải mái. Làm hoàng tử kiến thức rộng rãi, Tư Miểu liếc mắt một cái liền nhận ra lòng bàn chân dẫm lên cát đá chính là ngọc sa. Xem này, ngọc sa tỷ lệ rõ ràng chính là tốt nhất, ngọc thạch luyện chế thành tinh trí ngọc sa. Nhìn lại Hải Hoàng Thành lớn nhỏ liền có thể phỏng chừng ra ngọc sa lót đường phạm vi có bao nhiêu đại. Tư Miểu trong lòng táp lưỡi không thôi. Tuy rằng ngọc thạch trung ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, nhưng giá trị cũng tuyệt đối không tiện nghi. Nhiều như vậy ngọc sa đắc dụng nhiều ít ngọc thạch luyện chế ra tới. Phố này một cái lộ xài hết bao nhiêu tiền nột. Nhìn lại Hải Hoàng Thành đường phố biên cửa hàng. Cửa hàng mặt đất đảo không phải ngọc sa vô thành, mà là dùng chỉnh khối ngọc thạch. Tựa như nhân loại dùng đá phiến phô mà giống nhau. Chỉ là hải tộc tài đại khí thô dùng ngọc thạch sàn nhà. Đường phố bên cạnh xem xét cây cối tất cả đều là thượng đẳng san hô. Loại này tỷ lệ san hô chỉ cần nho nhỏ một chậu, bắt được trên đất bằng đi liền đủ để cho những cái đó các quý tộc đoạt phá đầu. Nhưng mà tại đây hải trong hoàng thành đại như cây cối thượng đẳng san hô thật giống như bình thường đại thụ giống nhau trồng trọt ở đường phố hai bên. Đáy biển là hắc ám, nhưng hải trong hoàng thành quang như ban ngày. Chính là mỗi cái vật kiến trúc cùng cây san hô đỉnh treo từng khối nắm tay đại thái dương thạch. Phát ra quang mang, này thái dương thạch đảo không phải thiên sinh địa trưởng, mà là yêu cầu thất cấp trở lên linh sư thu thập ánh nắng phong ấn tại linh thạch chung mới có thể hình thành thái dương thạch. Kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng lại là cái phi thường rườm ra việc. Thành phẩm thái dương thạch cũng là một kiện đối phó hắc ám thuộc tính chủng tộc hoặc là mãnh thú có kỳ hiệu linh bảo, giá trị pha cao. Tư Miểu nhìn trên đất bằng một khối trứng bồ câu lớn nhỏ là có thể xào ra giá trên trời thái dương thạch. Tại đây Hải Hoàng Thành tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa mỗi người đều là đại như nắm tay, bị lấy tới đảm đương chiếu sáng công cụ, liền cảm thấy đôi mắt đều mau bị sáng mù. Lại nhìn về phía bên người hoàn toàn không cảm thấy mấy thứ này có cái gì chân quý. Hải tộc thái tử điện hạ, Tư Miểu phảng phất đang xem một cái khoe giàu huyện đến thanh lệ thoát tục hào. Tác giả có lời muốn nói, đã đổi, đôi mắt đã cảm giác khá hơn nhiều. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiêu sưng, nhưng đã không đau, ta cảm thấy trạng thái còn có thể. Tính toán hôm nay buổi tối tu tiên canh 4, đêm ngày hôm qua thiếu bổ thượng, nhiệm vụ linh nhị nhị, hết chương.